Bởi vì cái gọi là tài bất lộ rõ ràng, tiểu tử này như thế Trương Dương đơn giản liền là đang tìm cách chết. Hắc Yểm Huyết Sa Cung mọi người nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất ra thánh khí đều là lộ ra tham lam biểu lộ. Đón lấy, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạnh Phi bay đi. Nói: "Thiếu cung chủ, cái này tiểu tử không đơn giản, chúng ta tới giúp ngươi một tay, cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn." Tốt nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất ra mười mấy món thánh khí, Mạnh Phi biểu lộ ngưng trọng, biết rõ Mạc Thanh Vân khó đối phó. Bởi vậy, đối với mình thủ hạ xin chỉ thị, hắn liền không chút do dự đáp ứng. Cùng tiến lên cũng tốt, tránh khỏi từng cái giết phiền phức. Nhìn qua cùng một chỗ vọt tới Mạnh Phi bọn người, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, trực tiếp đối bọn hắn tiện tay vung lên. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, bên cạnh hắn hơn 10 kiện thánh khí lập tức hướng Mạnh Phi bọn người đập tới. Bành bành bành, hơn 10 kiện thánh khí hóa thành từng đạo lưu quang, hướng Mạnh Phi bọn người cực tốc đánh tới. Bá đạo đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Lọt vào thánh khí bá đạo oanh kích, Mạnh Phi bọn người đều là miệng phun tiên huyết, tán phát khí thế cực tốc suy yếu. Chỉ chốc lát, Mạnh Phi đám người sinh mệnh khí tức liền triệt để biến mất không thấy. Một chiêu vẹn vẹn tùy ý vung tay lên, Mạnh Phi bọn người tự bị chém giết. Nhìn thấy dạng này một màn, Lam Thiên Tường bọn người ngốc trệ, cảm thấy trong đầu trống không. Loại tràng diện này, loại này thực lực khủng bố, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tốt không chịu thua kém, Mạc công tử không chịu thua kém a. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lam Quỳ gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy chấn kinh, không nhịn được kinh thanh. Lam Quỳ lời ra khỏi miệng, nàng chính là khuôn mặt đỏ lên, ý thức được một chút không đúng. May mắn chính là Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, đem Lam Thiên Tường bọn người sợ ngây người. Bởi vậy, đối với nàng nói lời này, Lam Thiên Tường đám người cũng không có để ý. Mạc công tử đơn giản mưu sát Mạnh Phi bọn người, hắn tu vi, sợ là có cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, tu vi theo kim tiên cảnh đột phá cửu thiên huyền ngũ trọng cảnh, đây cũng quá nhanh đi. Cùng Mạc công tử cùng so sánh, tốc độ tu luyện của ta đơn giản so ốt sen còn muốn chậm a. Có thể có ốt sen tốc độ liền tốt. Ta cảm giác của ta tu vi đều đang lùi lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Lam Thiên Tường bọn người là mặt lộ vẻ cảm khái, bị một cỗ mãnh liệt đả kích. Đem Mạnh Phi bọn người đánh chết, Mạc Thanh Vân chính là cánh tay một chiêu, đem hơn 10 kiện thánh khí thu hồi. Lam Thiên Tường tộc trưởng, đưa ngươi nơi này làm rối loạn, làm phiền ngươi sai người quét dọn. Giải quyết Mạnh Phi bọn người, Mạc Thanh Vân liền đi hướng Lam Thiên Tường bọn người, đối bọn hắn khách sáo một phen. Một chút việc nhỏ, không cần để ý, ta cái này sai người quét sạch nơi này. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lam Thiên Tường lập tức cười ngượng ngùng một tiếng, vội vàng hướng về phía Mạc Thanh Vân khoát tay. Nói: "Mạc công tử, còn xin ngươi đến nội điện ngồi xuống. Ta để cho người ta chuẩn bị tiệc rượu cho ngươi bày tiệc mời khách." Vậy liền làm phiền đối với Lam Thiên Tường cử động, Mạc Thanh Vân khách sáo gật đầu, theo hắn cùng đi hướng về phía đại điện. Tại đi hướng đại điện trên đường, Lam Quỳ mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, bước nhanh đi đến Mạc Thanh Vân bên người, hỏi: "Mạc công tử, ngươi có thể nhẹ nhõm đánh giết Mạnh Phi bọn người, ngươi là cái gì tu vi? Trước đó không lâu vừa đột phá đến cửu thiên huyền tiên cảnh lục trọng." Đối với Lam Quỳ tra hỏi, Mạc Thanh Vân tùy ý đáp lại một tiếng, nói ra chính mình trước mắt tu vi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người bước chân đều ngừng, toàn bộ trừng to mắt nhìn về phía hắn. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân bây giờ cảnh giới vậy mà đạt đến cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh. Mới bọn hắn suy đoán Mạc Thanh Vân có thể là cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh, thế mà còn là đánh giá thấp Mạc Thanh Vân tiềm lực. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lam Thiên Tường bọn người trầm mặc, cái này thật sự là quá đả kích người. Ở trong lòng khiếp sợ đồng thời, Lam Thiên Tường đám người trong lòng cũng là sinh ra một cỗ kinh hỉ. Dùng Mạc Thanh Vân cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh tu vi, lại thêm hắn kia từng kiện thánh khí, có lẽ có thể cùng Hắc Yểm Huyết Sa Cung một trận chiến. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Lam Thiên Tường bọn người đối Mạc Thanh Vân thái độ lập tức trở nên càng thêm cung kính. Không có cách, dùng Mạc Thanh Vân thân phận như vậy cùng thực lực, bọn hắn không thể không đi làm như thế. Càng mấu chốt, bọn hắn còn muốn để Mạc Thanh Vân giúp bọn hắn hóa giải nguy cơ trước mắt. Mạc công tử, nhiều năm trước ngươi nói muốn đi trước Thiên Hồn Ma tộc, không biết ngươi là có hay không đi qua ngồi tại đại điện phía trên. Lam Thiên Tường lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân một chút kinh nghiệm. Nghe được Lam Thiên Tường tra hỏi, Mạc Thanh Vân hướng hắn nhẹ gật đầu, lại nói: hơn 10 năm trước ta đã đi Thiên Hồn Ma tộc, lần này theo Thiên Hồn Ma tộc rời đi, chủ yếu là nghĩ sáng tạo một cách tông môn. Sáng tạo một cách tông môn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lam Thiên Tường lập tức biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ, hiếu kỳ nói: Mạc công tử, ngươi muốn sáng tạo một cái tông môn, không biết cái này tông môn muốn xây ở nơi nào? Hẳn là tại tiên hoang giới. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào tỉ húy, đem tông môn của mình vị trí nói ra. Hắn thấy, hắn muốn sáng tạo tông môn sự tình căn bản là giấu riêng không được. Như thế, nói cho Lam Thiên Tường bọn người cũng không có cái gì không ổn. Tiên hoang giới, như thế có chút xa. Biết được tông môn thiết lập mặt đất, Lam Thiên Tường lộ ra vẻ tiếc hận, biểu hiện được có một ít thất lạc. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, Lam Thiên Tường chớp mắt, lại nói: Mạc công tử, tộc ta có một ít thiên phú không tồi tiểu bối, không biết có thể bái nhập môn hạ của người. Cách này nghe được Lam Thiên Tường thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, hơi trầm ngâm một chút, nói: Lam Thiên Tường tộc trưởng, không nói gạt ngươi, ta cùng Ám Chi Ma tộc đã là thủy hỏa bất dung. Nếu là ta sáng lập tông môn, tương đương với cùng muốn bọn hắn chính diện giao phong. Ngươi tộc nhân gia nhập của ta tông môn, vạn nhất để bọn hắn phát hiện, cái này đối ngươi tộc tuyệt đối là hủy diệt tính nguy cơ. Muốn cùng Ám Chi Ma tộc chính diện giao phong. Nghe được Mạc Thanh Vân giải thích, Lam Thiên Tường lập tức biểu lộ kinh hãi, minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Nhìn như vậy đến, tính toán của hắn là muốn thất bại, làm như thế tai họa ngầm quá lớn. Thái Cổ Chí Tôn 223 chương 2233, người ấy muốn nhờ yến hội qua đi. Mạc Thanh Vân tại Lam Quỳ dẫn đường dưới, đi vào một gian an tính tiểu viện nghỉ ngơi. Mạc Thanh Vân rời đi đại điện, Lam Thiên Tường đám người biểu lộ tựu căng thẳng, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tộc trưởng, bây giờ Mạc công tử giết Mạnh Phi, vạn nhất hắn buông tay bất kể thế nào đủ đúng vậy a? Giống như Mạc công tử mặc kệ, chúng ta thật tựu một con đường chết. Bằng vào ta đối Mạc công tử hiểu rõ, hắn không phải là người như thế, hắn tất nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Việc này không giống bình thường, không thể phớt lờ, nhất định phải nghĩ tốt sách lược vẹn toàn mới được. Ta gặp Lam Quỳ cùng Mạc công tử quan hệ không tệ, nhất định phải có thể để Lam Quỳ ra mặt. Nếu để cho Lam Quỳ cùng Mạc công tử kết hợp, vậy liền không thể tốt hơn, tộc ta tất nhiên có thể lớn mạnh. Đại điện bên trong tất cả trưởng lão càng nói càng khởi kình, tất cả nghĩ đến như thế nào tính toán Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Lam Thiên Tường cau mày, trong mắt dần hiện ra vẻ thất vọng. Theo bọn gia hỏa này biểu hiện đến xem, bọn hắn toàn bộ đều ngộ nhập kỳ đồ, đùa bỡn một chút tự cho là đúng khôn vặt. Việc này dừng ở đây, liên quan tới Lam Quỳ ý nghĩ, ta sau đó đi hỏi một chút nàng. Lam Thiên Tường trầm mặt một phen, liền đối với mọi người đáp lại một tiếng, nghiêm âm thanh bàn giao nói: Mạc công tử thân phận không phải bình thường, chúng ta là cầu trợ với hắn, hy vọng các ngươi thu hồi chính mình khôn vặt, miễn cho đến cuối cùng biến khéo thành vụng, chơi với lửa có ngày chết cháy. Nghe được Lam Thiên Tường lời như thế, chúng người lập tức biểu lộ siết chặt, ý thức được sai lầm của mình. Lam Thiên Tường nói không sai, bằng bọn hắn thân phận như vậy, tính toán Mạc Thanh Vân chẳng khác gì là muốn chết. Tốt, ta đi tìm Lam Quỳ hỏi một chút ý nghĩ của nàng. Đối mọi người bàn giao một câu, Lam Thiên Tường liền không còn lưu lại, lập tức theo trong đại điện rời đi. Lam Thiên Tường rời đi đại điện, hắn trực tiếp đi Lam Quỳ nơi ở đối nàng giảng thuật ý nghĩ của mọi người. Chà! Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Lam Thiên Tường bỗng nhiên đến, Lam Quỳ mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, một mặt không hiểu hỏi đến. Nghe được Lam Quỳ lời như thế, Lam Thiên Tường lộ ra khó xử biểu lộ, hơi trầm ngâm thoáng cái, nói: Lam Quỳ, ngươi hẳn là cũng thấy được tộc ta tình cảnh trước mắt như thế nào, có thể giúp chúng ta người chỉ có Mạc công tử một người. Lam Quỳ gật đầu, đối Lam Thiên Tường không thể phủ nhận, sự thật thật là cái dạng này. Mạc công tử giết Mạnh Phi để chúng ta tình cảnh càng thêm không xong. Nghĩ đến Tử Tình Huyết Long tộc thế cục, Lam Thiên Tường biểu lộ càng thêm nặng nề, trên mặt hiện ra thỉnh cầu chi sắc, nói: Các vị trưởng lão thầm nghĩ muốn cho ngươi sử dụng mỹ nhân kế, để Mạc công tử một mực từ đây lưu tại trong tộc. Cách này nghe được Lam Thiên Tường lời nói, Lam Quỳ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, hiển thị rõ một bộ ngượng ngùng tư thái. Yêu cầu này thực sự quá làm cho người ta thẹn thùng. Nhìn thấy Lam Quỳ biểu hiện như vậy, Lam Thiên Tường lập tức lộ ra ngượng nghịu, lại nói: Giống như ngươi cảm thấy khó xử, coi như ta không có nói qua. Các trưởng lão bên kia ta đi ứng phó. Lam Thiên Tường lời nói xong, hắn liền quay người rời đi, lưu lại một mặt mờ mịt Lam Quỳ. Ta muốn làm như thế sao? Lam Quỳ trong lòng tràn ngập do dự. Mặc dù nàng đối Mạc Thanh Vân có hảo cảm, nhưng không có nghĩa là nàng quyết định hiến thân. Càng mấu chốt, nàng cảm thấy nhờ vào đó lưu lại Mạc Thanh Vân, từ đây thủ hộ lấy Tử Tình Huyết Long tộc, cái này cùng tính toán Mạc Thanh Vân cũng không khác biệt. Dạng này đồng dạng, hắn cùng Mạc Thanh Vân tình cảm trong lúc vô hình tự biến vị. Ai đi qua một phen nghiêm túc suy nghĩ, Lam Quỳ chính là thở dài một tiếng, trong lòng làm ra chật vật quyết định. Ban đêm, Mạc Thanh Vân bên ngoài sân nhỏ, một đạo tỉnh lệ bóng hình xinh đẹp chậm rãi hướng bên này đi tới. Bóng hình xinh đẹp đẩy ra cửa sân, liền đi tới Mạc Thanh Vân ngoài phòng. Phụ, Mạc công tử, ta có thể vào không? Lam Quỳ cô nương mời đến. Nghe được là ngoài phòng thanh âm, Mạc Thanh Vân lập tức mở ra cửa phòng, để Lam Quỳ tiến vào gian phòng của hắn. Lam Quỳ vừa tiến vào trong phòng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát liền từ trên người nàng phát ra. Hỏi Lam Quỳ trên người mùi thơm, Mạc Thanh Vân bản năng biểu lộ chấn động, không khỏi nhìn nhiều cách trước vài lần. Thời khắc này Lam Quỳ rõ ràng tỉ mỉ ăn mặc một phen, hiển thị rõ một bộ ôn nhu dáng vẻ. Đối mặt thời khắc này Lam Quỳ, chỉ cần là một cách nam nhân bình thường, nói không tâm động đó là không có khả năng. Lam Quỳ cô nương, không biết ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Đánh giá Lam Quỳ vài lần, Mạc Thanh Vân liền đem cảm xúc bình phục, hỏi đến Lam Quỳ ý đồ đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lam Quỳ phủ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hiển thị rõ một bộ ngượng ngùng thái độ, nói: Mạc công tử, Mạnh Phi chết, Hắc Hiểm Huyết Xa cung cung chủ Mạnh Tương tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Ta lo lắng. Không cần lo lắng, có ta ở đây nơi này, hắn không bay ra khỏi cái gì sóng. Đối với Lam Quỳ lo âu trong lòng, Mạc Thanh Vân lập tức an ủi nàng một câu, cho nàng một cái trấn an nụ cười. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lam Quỳ liền đôi mi thanh tú cau lại, biết rõ Mạc Thanh Vân hiểu lầm nàng ý tứ. Nàng là muốn nói, vạn nhất Mạc Thanh Vân rời đi Tử Tình Huyết Long tộc, về sau ai lại tới bảo hộ Tử Tình Huyết Long tộc? Gặp Mạc Thanh Vân hiểu lầm chính mình ý tứ, Lam Quỳ trong lòng có ta lo lắng, vội nói: Mạc công tử, ta biết để ngươi lưu lại có thể sẽ có chút ép buộc, nhưng ngươi như nguyện ý lưu lại, từ nay về sau ta hội sẽ toàn tâm phụng dưỡng ngươi. Lam Quỳ lời nói rơi xuống, nàng liền bắt đầu nhẹ giải áo tơ, lộ ra da thịt tuyết trắng. Lam Quỳ cô nương, xin đừng dạng này. Thấy được Lam Quỳ cử động, Mạc Thanh Vân lập tức ngăn lại nàng, thay nàng đem y phục mặc tốt, nói: Ngươi yên tâm, ta như là đã nói,

Thánh Diệu Thiên Giao Điện thiếu điện chủ xài ấy, có thể làm cho hắn thánh gặp tiến ngươi lên đường. Đây là ngươi đời này lớn nhất hưng vinh. Thánh Diệu Thiên Giao Điện thiếu chủ biết được xài ấy thân phận. Mạnh Tương bọn người lần nữa run lên trong lòng. Sắc mặt trở nên càng thêm yếu ớt. Giờ khắc này bọn hắn liền cuối cùng một tia may mắn cũng bị triệt để yên diệt. Thái Cổ Chí Tôn 223 chương 2236 nháy thoáng cái mí mắt coi như ta thua tại Mạnh Tương nịnh nọt phía dưới. Xài ấy trên mặt lập tức hiện ra vẻ ngạo mạn. Xài ấy dương lên đầu, nhìn qua Mạc Thanh Vân cười nhạo nói: tiểu tử, nếu không phải bởi vì Mạnh Phi chết, chỉ bằng ngươi dạng này thân phận, liền gặp tư cách của ta đều không có. Hôm nay ngươi có thể chết ở thủ hạ của ta, hẳn là hảo hảo đi cảm tạ Mạnh Phi. Sai ấy lời nói rơi xuống, hắn liền từ trong đám người đi tới, muốn động thủ chém giết Mạc Thanh Vân. Dừng tay giờ phút này, tại Sai ấy chuẩn bị động thủ lúc, một đạo bóng người cực tốc bay tới. Nghe được người này tiếng hét lớn, Sai ấy bọn người là biểu lộ giật mình, nhao nhao hướng kia đạo nhân ảnh nhìn lại. Theo bọn hắn nghĩ, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện người này hẳn là Mạc Thanh Vân giúp đỡ. Cha làm Sài ấy thấy rõ kia đạo nhân ảnh, liền đem đối phương cho nhận ra, trên mặt chất đầy vẻ mặt kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Sài Mãnh Hội sẽ bỗng nhiên tới chỗ này, cái này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Cha hắn là Thánh Diệu Thiên Giao Điện điện chủ. Sài Mãnh thánh cảnh cao thủ biết được Sài Mãnh thân phận. Mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Từng cây xứng sờ ngay tại chỗ. Biết được Sài Mãnh thân phận, Lam Thiên Tường đám người tâm tình lập tức trở nên càng thêm xa xút. Sài Mãnh là Thánh Diệu Thiên Giao Điện điện chủ, dĩ nhiên chính là Sài ấy đám người giúp đỡ. Tình cảnh của bọn hắn càng thêm không ổn. Bái kiến Sài Mãnh điện chủ. Nhìn xem đi vào trước người Sài Mãnh, Mạnh Tương bọn người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, nhao nhao hướng Sài Mãnh hành lễ. Tại mọi người hướng Sài Mãnh hành lễ lúc, Sài ấy lộ ra nụ cười vui mừng, bước nhanh hướng Sài Mãnh đi đến, nói: chà, sao ngươi lại tới đây? Ba, Sài ấy giọng điệu cứng rắn nói xong, Sài Mãnh liền một bàn tay rút tới, trực tiếp đem hắn cho tát bay, cả giận nói: đồ hỗn chứng, cánh còn không có trưởng cứng rắn, liền cả ngày nghĩ đến yểu thế hiếp người, ta xem ngươi là sống ngán. Mọi người ngây người trước mắt một màn này, đem bọn hắn làm cho phủ. Đây là một cái tình huống Sài Mãnh đến, chẳng lẽ không phải trợ giúp Sài ấy cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân sao? Cha, ta chịu Sài Mãnh một bàn tay. Sài ấy lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất, muốn biện giải cho mình thoáng cái. Không đợi Sài ấy lời ra khỏi miệng, Sài Mãnh lần nữa cắt ngang hắn, một bộ không nhịn được thái độ, thúc giục nói: bớt nói nhiều lời, lập tức cho ta quay lại đây. Hướng Mạc công tử dập đầu nhận lầm, cầu đại nhân hắn đại lượng tha cho ngươi một lần. Tại Sài Mãnh đến thời điểm, hắn tự nhận ra Mạc Thanh Vân, toàn bộ tâm đều treo lên. Mạc Thanh Vân là ai? Đây chính là tinh vân cảnh trở xuống quét ngang hết thảy kinh khủng tồn tại. Nhìn thấy Sài Mãnh cử động, mọi người lần nữa trợn tròn mắt, cảm giác chính mình não tử không đủ. Để Sài ấy hướng Mạc Thanh Vân dập đầu nhận lầm, Sài Mãnh đầu óc hỏng sao? Hắn đường đường một vị thánh cảnh cường giả, vậy mà để cho mình chuẩn thánh cảnh nhi tử hướng một cái cửu thiên huyền tiên cảnh người dập đầu nhận lầm. Còn có so đây càng xả đạm sự tình sao? Cha, hắn bất quá là một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử, ngươi làm gì e sợ như thế? Hắn đối với Sài Mãnh mệnh lệnh, Sài ấy một mặt không phục, biểu lộ thời gian dần trôi qua âm trầm xuống, nói: cho dù bối cảnh của hắn cường đại, chúng ta đem bọn hắn toàn bộ giết, không cho tiếng gió để lộ ra ngoài, sẽ không có người biết rõ là chúng ta làm. Ba, nghe được Sài ấy lần này ngôn ngữ, Sài Mãnh lần nữa tức thì nóng giận, lại hướng Sài ấy một bàn tay vỗ qua. Tại Sài Mãnh một bàn tay dưới, Sài ấy trực tiếp bị tát đến nằm xuống tới một chó gặm bùn. Đồ hỗn chứng, ngươi biết cái gì? Một bàn tay phiến nằm xuống Sài ấy, Sài Mãnh lập tức tức giận, phẫn nộ nói. Dùng Mạc công tử thực lực cường đại, coi như tha cho chúng ta một đôi tay, lại thêm hắn ba cái chân, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Phúc nghe được Sài Mãnh chúng người lập tức phun ra, gia hỏa này nói chuyện thật sự là quá thô bạo. Nghe được Sài Mãnh lời như thế, cho dù mọi người có ngốc, bọn hắn cũng ý thức được không thích hợp. Nhìn như vậy đến, Sài Mãnh hẳn là hết sức quen thuộc Mạc Thanh Vân, biết rõ Mạc Thanh Vân chỗ kinh khủng. Tốt, ngươi không cần nhiều lời nhiều lời. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, hướng về phía Sài Mãnh phất phất tay. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Sài Mãnh lập tức thân thể run lên, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, cầu khẩn nói: Mạc công tử, Sài ấy vô ý mạo phạm ngươi, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn cùng hắn so đo. Ta cái này dẫn hắn hồi trở lại Thánh Diệu Thiên Giao Điện, hảo hảo đối với hắn tiến hành quản giáo. Mới biết được hảo hảo quản giáo, trước ngươi đi làm cái gì đối với Sài Mãnh thỉnh cầu? Mạc Thanh Vân một mặt vẻ lạnh lùng, ngữ khí không vui đánh trả một câu, liền hướng Sài ấy nhìn sang. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, giống như ngươi có thể đón lấy của ta một trường, hôm nay ta tự tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Sài Mãnh ngay lập tức mặt sắc tái đi, trong ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết rõ, dùng Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, một ánh mắt đều có thể diệt Sài ấy. Xem ra, Sài ấy hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, đừng nói ta xem thường ngươi, ta đứng đấy để ngươi đánh ba trưởng, nháy thoáng cái mí mắt coi như ta thua. Sài Mãnh biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, Sài ấy lại là một điểm không biết, một mặt không phục nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thấy một lần Sài ấy cử động, lần này Sài Mãnh lập tức đầu một trận mê muội, hận không thể đem Sài ấy bóp chết. Ngươi cái ngu xuẩn con bê, không giả có thể chết ai, nhưng trở ngại Mạc Thanh Vân ở bên cạnh, Sài Mãnh cũng không dám động thủ. Hắn sợ đem chính mình cũng trộn vào. Đây chính là ngươi nói. Nhìn thấy Sài ấy biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, tiếp nhận Sài ấy thỉnh cầu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Sài ấy nói nhảm, trực tiếp hướng Sài ấy vỗ tới một trường. Lập tức, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế liền từ Sài ấy trên không xuất hiện. Tại cỗ khí thế này xuất hiện lúc, thiên địa cũng bắt đầu biến sắc, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn màu đen. Tốt không chịu thua kém. Cố khí thế này so cha còn muốn đáng sợ, phát hiện Mạc Thanh Vân một trưởng chi uy. Sài ấy lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn rốt cuộc biết Sài Mãnh vì cái gì e ngại Mạc Thanh Vân. Chỉ là hắn mới biết được đã quá muộn. Tiểu tử này một trưởng tuyệt đối không phải ta có thể đón lấy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trưởng chi uy, Sài ấy lập tức sinh lòng bối rối, quay đầu hướng Sài Mãnh nhìn lại, kêu cứu. Chà, cứu ta, ta sai rồi, ta về sau cái gì đều nghe theo ngươi. Nghe được Sài ấy cầu khẩn, Sài Mãnh mặt lộ vẻ bi phẫn biểu lộ, nói: ấy, cha cứu không được ngươi, ngươi an tâm đi đi, kiếp sau làm người khiêm tốn một chút. Sài Mãnh lời nói rơi xuống, hắn liền nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Sài ấy bị oanh sát. Hắn biết rõ, giống như hắn dám ra tay, Mạc Thanh Vân tuyệt đối cũng sẽ giết hắn. Không, ta không muốn chết. Chà, cứu ta. Nghe được Sài Mãnh lời nói, Sài ấy lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lớn tiếng cầu khẩn. Tại Sài ấy tiếng cầu khẩn dưới, bàn tay lớn màu đen oanh đến hắn trên thân, trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Đón lấy, Sài ấy thanh âm tự im bặt mà dừng, xem bộ dáng là bị một trưởng oanh sát. Thái Cổ Chí Tôn 223 chương 2237 không biết xảy con oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Cự trưởng đem Sài ấy đánh trúng, lập tức nhấc lên một cỗ cuồng bạo bụi mù, đem Sài ấy cho bao phủ đi vào. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều là biểu lộ kinh hãi, không dám phát ra nửa điểm tiếng thở dốc. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực quá mạnh, vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ.